Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 325, điên cuồng trả thù. 6. Góc truyện audio.com. Thấy Văn Hinh che chở Lăng Hạo Hiên, bao tức giận và ghen tị mà Du Thần X vẫn đè nén chợt bộc phát. Tôi muốn đánh cho anh ta một trận nhớ đời đấy, để xem Lăng Hạo Hiên còn dám ôm cô như vậy không. Du Thần X nói xong, tiến lên kéo Văn Hinh ra, lần nữa giơ nắm đấm hướng mặt Lăng Hạo Hiên, chỉ một quyền có thể khiến Lăng Hạo Hiên bật ra ngoài. Bởi vì anh không hề phòng bị gì, mà lúc này Du Thần X lại muốn đánh thêm lần nữa. Vậy thì còn phải xem anh ta có bản lĩnh đó không? Anh có thể nhìn ra, Du Thần X cũng có luyện võ qua, vì vậy hai người cứ một người đánh một người trả, nhất thời không phân biệt được thắng thua. Văn Hình vẫn đứng bên cạnh sợ hết hồn hết vía, cô nhìn hai người vẫn đang say sưa đánh nhau, không biết nên kéo người nào ra. Cuối cùng, Lăng Hạo Hiên dần đầu hang, bắt đầu bị đánh liên tiếp, mấy lần bị đánh nằm trên mặt đất, một lúc sau mới có thể bò dậy được. Xem ra anh bị thương không hề nhẹ. Văn thấy thấy vậy, lập tức tiến lên muốn kéo Du Thần X ra. Anh mau dừng tay lại. Có nghe không? Cút ngay. Ai ngờ, Du Thần X không thèm nhìn cô, trực tiếp hất tay cô ra. Không ngờ lại đụng trúng bụng của cô khiến cô kêu đau thành tiếng. Thấy Văn Hinh ôm bụng và eo, sắc mặt Lăng Hạo Hiên lập tức thay đổi. Không quản đang bị Du Thần X đánh, anh liền vọt tới bên cạnh Văn Hinh. Văn Hinh, cậu làm sao vậy? Bụng đau. Lúc này, Văn Hinh đau đớn khiến sắc mặt cũng trắng bệch rồi. Bụng lại truyền tới từng cơn đau nhức, khiến cô nói không nên lời. Nghe thấy Văn Hinh nói vậy, bấy giờ, Du Thần X mới chợt tỉnh ngộ. Thấy sắc mặt trắng bệch của cô, lập tức cảm thấy khủng hoảng. Anh ta cũng vội vã chạy tới đỡ Văn Hinh, hỏi. Văn Hinh, em làm sao vậy? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh không cố ý, thật. Nhớ tới lần trước bác sĩ nói Văn Hinh không thể chịu được bất kỳ sự tổn thương nào nữa. Nếu không cả người lớn và đứa bé cũng sẽ gặp nguy hiểm. Khiến lòng của Du Thần X càng thêm lo lắng. Văn Hinh không thể có chuyện gì, nhất định không thể có chuyện. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Du Thần X. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy Lăng Hạo Hiên. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, anh ta mới vội vàng bắt cánh tay Lăng Hạo Hiên, cầu khẩn, tôi van anh, mau cứu cô ấy không thể có chuyện gì được, cầu xin anh. Thấy Du Thần X lo cho Văn Hinh như vậy, trong mắt anh ta tỏ rõ sự chân tình. Lăng Hạo Hiên khẽ ngẩn người, nhìn dáng dấp Du Thần X, anh chợt nhận ra anh ta đối với Văn Hinh không phải là không có tình cảm. Nghĩ tới đây, lòng anh cảm thấy vô cùng mất mát, nhưng lại vui cho Văn Hinh. Tình cảm cô chi đi, cuối cùng cũng được nhận lại rồi. Mau đưa cô ấy vào trong nhà đi, anh vội vàng nói với Du Thần X, trong lòng cũng lo lắng vô cùng. Văn Hinh không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì được. Du Thần X nghe vậy, lập tức cùng Lăng Hạo Hiên hợp lực đưa Văn Hinh vào trong nhà. Diêu Phương đang ngồi trên ghế salon thấy vậy, chau mày nhìn hai người, thấy Văn Hinh, sắc mặt bà đại biến. Văn Hinh sao thế? Cách Trương,